Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, châm năm tình châu. Thượng, không biết lại xui xẻo, trái cây kia thực sự là đáy biển kết thúc đi ra. Có hạ sốt kỳ hiệu, dựa nghiêng ở trên ghế Thái Sư Khương Đại Xuyên, nâng trong tay dịch thấu trong suốt kỳ dị linh quả lầm bầm lầu bầu. Hắn một thân biển xanh sắc trường bào, phanh vạt áo, xem ra ung dung tự tại, chỉ là trong thần sắc có chút do dự. Không giả dối, yên tâm đi, Lý lão đầu trong tay giá cao mua. Hắn nói là biển sâu san hô trên kết trái cây, giỏi nhất thanh tâm diệt dục. Ngồi ở Khương Đại Xuyên đối diện, là dung nhan vẫn như cũ Mai Tam Nương, chỉ là trúc cơ tu vi, người bán được lên Huyền Lục Phong chủ linh quả. Khương Đại Xuyên liếc mắt đối diện nữ nhân, hừ lạnh một tiếng, nửa bán nửa tặng, quả nhiên chuyện gì đều không gạt được Khương đại nhân. Mai Tam Nương che miệng cười duyên, khăn tay dơ dơ, giận trách, Khương đại nhân liền không thể chừa chút cho ta bộ mặt sao? Tốt xấu ta cũng có tu vi, thành cho các ngươi tu sĩ một trong, cho ngươi lưu bộ mặt. Khương Đại Xuyên nghe vậy giận dữ, quát lên, người cái kia sát thiên đao huynh đệ tốt lưu cho ta bộ mặt rồi sao? Hắn đối với ta làm cái gì ngươi chẳng lẽ không biết? U, Khương đại nhân nói như vậy cũng không đúng. Vậy là các ngươi chuyện của nam nhân. Ta đầy nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Người ta có thể quản được rồi sao? Mai Tam Nương cũng không bị quỷ sứ đứng đầu làm cho khiếp sợ. Phong tình vạn chủng nói rằng, người cũng không phải không biết. Ta vậy huynh đệ lòng có ác độc biết bao. Này cũng trăm năm cũng không biết trở lại thăm một chút hắn tam tỷ. Hơn nữa, ta Mai Tam Nương sớm chán sống. Khương đại nhân nếu như ác khí khó dàn, cái kia sẽ giết ta cho hả giận được rồi. Gần 200 năm tuổi thọ, để Mai Tam Nương thực sự sống được thiếu kiên nhẫn. Từ ngôn đi xa 20 năm sau, dòng dõi nếu so với hoàng đế còn giàu có Mai Tam Nương từ bàng vạn lý trong tay sắp tới công pháp. Tu luyện cùng một ít linh đan. Bắt đầu thỉnh thoảng tu luyện. Ăn rồi cực phẩm linh lung quả. Mai Tam Nương thể chất đã không thua gì võ giả. Cứ việc nàng không chú tâm tu luyện. Muốn tới công pháp cũng là giết thời gian. Vẫn là ở 30 năm sau khi thành công phá tan rồi sáu mạch. Đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Lần này Mai Tam Nương muốn chết đều chết không được. 200 năm tuổi thọ là nàng phàm tuổi thọ của con người. Một khi trở thành trúc cơ, lại thêm mấy thập niên tuổi thọ, dùng thời gian 50 năm, không hề tu luyện thiên phú Mai Tam Nương. Một lần từ trúc cơ sơ kỳ tu luyện đến trúc cơ đỉnh cao. Nàng lúc này khoảng cách hư đan cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Chờ đến hư đan, nàng lại sẽ có thêm hơn 100 năm tuổi thọ. Người khác tu luyện vì tăng cường tuổi thọ, từ ngôn vị này tam tỷ gần như là phản ngược trở lại. Tuổi thọ nhiều lắm, tẻ nhạt đến lấy tu luyện đến phái tháng ngày. Giết người dễ dàng, lão tử một hơi đều có thể thổi chết nho nhỏ trúc cơ. Khương Đại Xuyên hừ một tiếng, cẩn thận cảm giác trong tay dị quả. Vừa nhìn vừa nói, nghe nói trong thành Mai Hương Lầu lại có thượng hạng giai nhân. Nếu như này phá trái cây không dùng, liền đem các nàng hết thảy gọi tới. Lão tử tâm hỏa quá lớn. Kinh ngoài thành biệt viện là Mai Hương Lầu sản nghiệp, cũng là Mai Tam Nương nơi ở. Phong cảnh tú lệ, Khương Đại Xuyên xuất hiện ở đây đã không phải là lần một lần hai. Hắn gần đây tu luyện được hư hỏa quá lớn, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Khương trưởng lão lên tiếng, tiểu nữ tử tự nhiên nói gì nghe nấy. Bất quá ngươi được trước ăn trái cây lại nói, thử một chút xem sao, hay là thật có hiệu quả đây. Mai Tam Nương cùng Khương Đại Xuyên từ lúc 60 năm trước liền từng thấy. Trận này đối phương thỉnh thoảng ở nơi này. Hai người sớm là người quen. Không biết có phải hay không bị vướng bởi từ ngôn tồn tại. Khương Đại Xuyên xưa nay không có đối với Mai Tam Nương sinh ra cái gì sát ý. Nếu như hữu hiệu, đưa ngươi vạn khối linh thạch. Khương Đại Xuyên vung tay lên. Có thể nói tiêu tiền như nước. Một bộ đại gia khí thế. Kỳ thực linh thạch ở trong mắt hắn đã không coi vào đâu. Hắn hiện tại sớm đã vô địch khắp thiên hạ. Thiên Bắc không biết đi qua bao nhiêu lần, đánh một đám đại yêu chạy tứ phía. Lớn như vậy Thiên Bắc nơi, hơn nửa đã bị nhân tộc thống ngự. Yêu tộc bị khu trục đến rồi Thiên Bắc biên giới. Có thể nói vô cùng thê thảm. Mấy năm trước có 10 vị đại yêu liên thủ đến Thiên Nam. Muốn khiêu chiến nhân tộc người mạnh nhất. Khương Đại Xuyên ra tay. Một người mà thôi. Cùng đối phương đại chiến 3 ngày 3 đêm. 10 vị đại yêu. Cái cuối cùng cũng không sống thành. Tuy rằng có thể giết chết đại yêu. Hơn nữa dễ như ăn cháo. Thế nhưng Khương Đại Xuyên tu vi nhưng cổ quái dừng lại ở hư đan cảnh giới. Này một điểm cũng là hắn vạn phần chỗ không hiểu. May mà Thiên Bắc những năm này không có yêu vương xuất hiện. Bằng không Khương Đại Xuyên có thể chưa chắc là đối thủ. Trăm năm trước Khương Đại Xuyên đã bị trì hoãn mấy lần tiến giai nguyên anh cơ hội. Hắn hư đan bởi vậy xuất hiện dị dạng. Thật giống nứt ra rồi giống như có một tia ánh lửa xuất hiện, vốn cho là mình vận xui quá nặng, sớm muộn muốn tu luyện được tẩu hỏa nhập ma. Khương Đại Xuyên dưới cơn nóng giận khổ tu liên tục, cũng không đi xung kích nguyên anh. Rốt cục ở nhiều năm sau khi đem chính mình hư đan tu đắc trải rộng ánh lửa, từ khi hỏa bao hàm kim đan dấu hiệu xuất hiện, Khương Đại Xuyên tu vi vô duyên vô cớ tăng lên dữ dội. Lấy hư đan cảnh giới, lại có thể lực chiến nguyên anh mà không bại. Phát hiện dị tượng như thế, Khương Đại Xuyên làm sao cũng nghĩ không thông. Bất quá hắn mơ hồ nhận ra được mình hư đan thật giống đang phát sinh cổ quái dị biến. Hơn nữa này loại dị biến đối với hắn có lợi ích khổng lồ, càng có thể mang đến thực lực mạnh mẽ. Kết luận này một điểm, Khương Đại Xuyên càng bỏ qua tiến giai nguyên anh. Lấy 60 năm 5 tháng khổ tu bên dưới, đem chính mình hư đan tu luyện tới liệt diễm hừng hực, cho đến kim sáng lòe lòe, càng có hào quang ẩn phát hiện. Từ khi tử phủ thăng hà, Khương Đại Xuyên có thể dễ dàng đánh giết đại yêu cùng nguyên anh. Hắn thậm chí có tự tin đối chiến yêu vương cùng hóa thần. Một đời vận xui, đổi lấy nhất tuyến thiên máy móc. Trong bình chi giới, vốn nên không người có thể thành kim đan. Dị bảo chi đủ sức để che đậy chân chính thiên địa. Có thể là trừ từ ngôn ở ngoài. Tình Châu xuất hiện lần nữa một viên kim đan. Đã trải qua hơn 200 năm vô số vận xui. Khương Đại Xuyên rốt cục may mắn một lần. Chính là này một tia thiên vận ra thân. Để hắn chiếm được một phần khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Bất quá theo tạo hóa mà đến. Nhưng là vô tận mê hoặc. Bây giờ Khương Đại Xuyên cùng từ ngôn đã từng trải qua giống như, không biết chính mình tại sao lại xuất hiện kim đan, càng đem chính mình trở thành không thuộc về trong thiên địa khác loại. Không biết có phải hay không hỏa bao hàm kim đan gây nên. Khương Đại Xuyên gần đây luôn cảm thấy phập phồng thấp thỏm, hư hỏa dồi dào, bằng không hắn cũng sẽ không ở tại Mai Hương Lầu biệt viện. Cảm giác một lát linh quả, xác nhận không độc. Khương Đại Xuyên không đang do dự, hung thần ác sát giống như nói rằng, lão tử cũng không tin ta. Một cái nuốt vào đáy biển linh quả, Khương Đại Xuyên trước tiên nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời. Có phát hiện không lôi đình, lại nhìn một chút đất dưới chân mặt, không có dạn nứt, cuối cùng cảm thụ được linh quả mang tới lạnh lẽo cảm giác. Yên tâm hạ xuống, gần đây không quá xui xẻo rồi. Có phải là thông thiên hà khô héo duyên cớ? Hà Kiền, lão tử vận xui cũng ít. Xem ra ta là ngũ hành vượng hòa. Cùng nước xung đột lẫn nhau à, ăn rồi linh quả. Khương Đại Xuyên quả nhiên tinh thần thoải mái. Khen tiếng khỏe, trực tiếp ném cho Mai Tam Nương một cái túi đựng đồ. Bên trong chứa 20.000 linh thạch. Khương Đại Nhân chính là hào phóng. Người đến a, bày tiệc rượu bày tiệc rượu. Mai Tam Nương tra xét linh thạch, mừng miệng cười mở, từ khi có tu vi, nàng đối với kim ngân đồ vật mất đi hứng thú, hiện tại thích nhất tích góp linh thạch, quỷ sứ đứng đầu ở Thiên Nam làm mưa làm gió, đáp ứng rồi từ ngôn coi chừng Khương Đại Xuyên khâu hàn lễ. Lúc này lại đứng ở thông thiên hà bên, nhìn dòng suối nhỏ một loại sắp khô héo nước sông mặt mày ủ rũ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.